Pokemon Kaito Izumi, chương 519, tên sổ khiêu chiến, góc truyện audio.com. Hành động bất ngờ của Trico làm cho những người ở đây giật mình, kể cả con Wurmple lúc trước cũng vậy, và cả Trico cũng vậy. Nhưng con Pokemon này đều có một cảm giác thân thiết đối với cậu, Enzo thì bị Trico từ chối mà cảm thấy hụt hẫng. Con Trico này, có vẻ thích người A Kaito, bớt tiến sĩ ngạc nhiên nói. Ông rõ ràng con Trico này vốn có tính cách gì từ viện nghiên cứu của thành phố mang về, mặc dù đã được đào tạo thời gian dài, con Trico này vẫn luôn ương ngạnh khó thuần. Nhưng đáng để quan tâm chính là tiềm lực của con thằn lằn cỏ Trico bộc lộ ra tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng đều vượt trội so với các Trico cùng lứa. Dù rằng con Trico này có tiềm lực thật cao, nhưng không phải bất cứ huấn luyện gia nào cũng đạt được sự chấp thuận của nó. Trước đấy con Trico này đã từng trải qua một đời chủ nhân, có điều lữ hành không được bao lâu, vì Trico không nghe theo mệnh lệnh dẫn đến thua cuộc nhiều trận thi đấu, điều này làm cho huấn luyện gia của nó tức tối. Cuối cùng kết quả còn không phải là bỏ rơi Trico ở lại, nhưng dù cho bị bỏ rơi, Trico vẫn rất thản nhiên tiếp tục cuộc sống đơn độc của nó. Tại mấy tháng đào tạo tiếp tục sau, bớt tiến sĩ mới nhận lại con Trico này bỏ vào bộ ba Pokemon khởi đầu một lần nữa, nếu thật sự không thể ngoan ngoãn đi lữ hành, vậy thì tụi ông chỉ còn cách phóng sinh nó trở lại rừng rậm. À, có lẽ vậy, Kaito hơi bất ngờ nhìn sang con Trico bên cạnh, nghe được nó kêu lên vài tiếng. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Kaito lại biết được nó nói cái gì. Mạnh mẽ, ngươi rất mạnh, vậy nên để ta đi lữ hành cùng ngươi. Trico nhạy cảm phát hiện được Kaito bất thường. Trong khi đó, Mudkip và Toxic lại vẫn ngây thơ hồn nhiên lấy lòng Enzo, điều này làm cho Kaito phải cẩn thận quan sát lại Trico một chút. Bế lấy con thằn lằn cỏ đưa ra phía trước dùng hệ thống đánh giá xem tiềm lực của con Trico này có gì đặc biệt. Pokemon, Trico, thuộc tính, Grass, đặc tính, Unburden, đẳng cấp, 17, kỹ năng, Pow, Leer Absorb, Quick Attack, Mega Drain, Pursue, Agility, Slam, Energy Ball, Double Team. Tiềm lực, đỏ trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Vậy mà lại là tiềm lực cao nhất. Kaito quan sát hết thông tin của Trico, các kỹ năng thiết thực để chiến đấu, con thằn lằn cỏ này đều đã học được hết. Có vẻ chính vì tiềm lực cao cho nên Trico mới cảm nhận được sự khác thường của Kaito đi. Eheh, Trico, cho ta nhìn một lát được không? Lúc này Enzo rời sự chú ý khỏi Toxic và Mudkip mà nhìn sang Trico. Con thằn lằn cỏ này vừa rồi hoàn toàn không thèm để ý tới cậu, tính cách rất là cá tính, Enzo muốn nhìn thật kỹ cái Pokemon này. Nhưng Trico hoàn toàn chối từ Enzo, đối phương vừa đưa tay tới, Trico liền vung đuôi đánh ra. Thái độ trái ngược 180 độ khi đối xử với Kaito, điều này làm trái tim nhỏ bé của Enzo tổn thương. Ha ha, được rồi, Enzo, nếu nhóc muốn một cái Trico ta có thể để nhóc tiếp xúc một con Trico khác, có vẻ con Trico này không quá thân thiện đi. Bớt ngại ngùng điều chỉnh lại bầu không khí xấu hổ này. Con Trico này đâu phải là không thân thiện, nó quá thân thiện với Kaito đấy chứ, chỉ là không hiểu sao giữa thật nhiều người, Trico lại chỉ quan tâm đến anh bạn này. Từ chỗ của Sycamore tiến sĩ, bớt có nghe một vài thông tin từ Kaito, là một huấn luyện gia thiên tài, năm đầu tiên lữ hành đã đạt được cúp quán quân giải đấu đại hội liên minh. Năm nay đã 10, góc truyện audio.com. 4 tuổi, thực lực của Kaito hẳn đã tăng trưởng lên rất nhiều, có lẽ là vì Trico thích cường giả ư? Tại sao, Trico thật sự không thích ta ư? Enzo bối rối hỏi, cậu cũng không phải nhất quyết phải cần Trico, chỉ là đơn giản không hiểu vì sao con thằn lằn cỏ không thích mình mà thôi. Hương, Kaito không biết nên nói gì, chỉ có thể cười khổ nghe Trico bên cạnh mình đang kêu vài tiếng khinh thường. Trico có vẻ rất cao lãnh chối từ Enzo, nói rằng đối phương còn quá non nớt, tỏ vẻ mình cần phải ngày càng trưởng thành tiến lên. Không muốn đi cùng một huấn luyện gia như Enzo, nhưng người mới khởi hành, nào có ai mạnh mẽ ngay từ ban đầu. Hèn gì lâu như vậy, Trico cũng không có tìm thấy một huấn luyện gia hợp ý nó. Cũng không phải Trico không thích nhóc, có lẽ là Trico càng thích Kaito hơn một chút thôi, bớt tiến sĩ giảng hòa. Đây này, Toxic và Mudkip cũng rất thích nhóc a, ông đổi chủ đề sang Mudkip và Toxic. Nghe tiến sĩ bớt nói vậy, Enzo mới cảm thấy được an ủi phần nào, cậu mau chóng khôi phục tinh thần. Đem sự tập trung dồn về phía con gà lửa, Toxic hoạt bát chạy tới nhào vào lòng của Enzo, có vẻ cực kỳ yêu thích Enzo. Điều này làm cho Enzo cảm thấy trái tim được chữa lành, rất nhanh quyết định chọn lấy Toxic. Có điều trước khi nhận lấy Pokebo và Pokedex của mình, Enzo vậy mà đối với Kaito nói. Ta muốn khiêu chiến với ngươi, Trico. Con thằn lằn cỏ cũng rất phối hợp nhảy xuống ở trước người Kaito, tỏ vẻ khiêu khích như thể nó đã mặc định người ở phía sau là chủ nhân của nó rồi. Điều này làm cho Kaito không biết phải nói sao. Bởi vì đội hình của cậu đã thành hình, tạm thời cậu không có dự định bồi dưỡng thêm Pokemon mới. Nhưng có vẻ con Trico này thật sự rất muốn được đồng hành với cậu. Kaito khó xử nhìn sang Bất Tiến Sĩ. Ý kiến không tệ đâu, chúng ta cùng thi đấu Pokemon để khích lệ tinh thần cố gắng lẫn nhau à. Bất Tiến Sĩ thế mà thuận theo ý kiến của đứa nhỏ. Enso chuẩn bị bắt đầu trận đấu Pokemon đầu tiên của mình, đối phương thật sự hưng phấn đến điên rồi. Được Bất Tiến Sĩ dẫn tới một sân đất trống ngoài viện nghiên cứu, để cho Enso đi trước, Bất Tiến Sĩ chậm rãi cước bộ đối với Kaito giải thích chuyện của Trico. Chuyện là như vậy Trico, nếu ngươi không phiền, để nó đi lữ hành cùng ngươi một đoạn thời gian cũng tốt à. Kaito nghe xong, gật gật đầu, chuyện này đối với cậu cũng không vấn đề gì. Nhưng mà phải thi đấu Pokemon với một đứa nhóc mới bắt đầu lữ hành, cảm giác của Kaito lúc này thật sự rất khó tả. Đúng rồi, thi đấu lát nữa đừng có quá nương tay, Enso tương đối nhạy cảm về vấn đề này, Bất Tiến Sĩ lúc gần ra bãi đất trống mới nói. Đang định thả nước cho Enso một chút, cậu sợ sẽ tàn phá tâm linh yếu ớt của thằng bé, nhưng nghe Bất nói vậy cậu liền cẩn thận gật đầu. Dù sao cậu cũng không dùng Pokemon của mình, để Trico, một Pokemon mới lạ thi đấu, nó chưa chắc gì đã nghe lời cậu hoàn toàn. Với thuộc tính Trico bên cậu bị khắc chế, hẳn là Enso còn có không gian phát huy tương đối rộng, Kaito liền dứt khoát tí nữa đánh nghiêm túc vậy. Cách chương.